nữ phụ sủng thê hằng ngày. Chương 10, Thanh Mai Trúc Mã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Chỉ Đồng sững sờ nhìn nàng, đáy mắt cất giấu nghi hoặc. Ngươi thật đem ta quên đi. Lâm Úy thanh âm rõ ràng có chút mất mát. Ngươi trước khi xuất ngoại nhưng là đáp ứng ta nhất định sẽ không quên ta. Ôn Chỉ Đồng kinh ngạc. Nàng lúc nào đã đáp ứng nàng? Thoáng nghĩ đến nguyên chủ, Ôn Chỉ Đồng có chút minh bạch. Ôn Lâm hai nhà là thế giao. Hai đứa bé từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cũng coi là thanh mai trúc mã. Ôn Chỉ Đồng nhíu mày. Này đáp ứng có lẽ là trước khi nguyên chủ xuất ngoại ưng thuận. Nhìn thấy Ôn Chỉ Đồng thần sắc hơi động, Lâm Úy trên mặt hiện lên mấy phần vui mừng. Không nhịn được tới gần một bước, chạm lên ngón tay của nàng. Cái kia ngươi là nhớ lại ta. Này đụng vào đến có chút đột ngột không kịp chuẩn bị. Ôn Chỉ Đồng không khỏi rụt tay ra, nhưng không hoàn toàn rút về, chỉ là tùy theo đối phương nắm. Dù sao, nàng muốn chú ý đến nguyên chủ cùng Lâm Úy từ nhỏ đến lớn tình cảm. Phản kháng quá mãnh liệt, nàng sợ tổn thương đối phương. Ôn Chỉ Đồng do dự nên làm sao mở miệng. Đối phương lại tự cúi thấp đầu lẩm bẩm nói. Nghe A-di nói, trước khi ngươi về nước xảy tai nạn giao thông, rất nhiều ký ức đều nhớ không rõ. Lâm Úy đối với chuyện của Ôn Chỉ Đồng vẫn rất quan tâm. Cho nên, tình huống của nàng, nàng cũng coi như là hiểu rõ. Đứng A, người đối với ta vẫn tính có chút ấn tượng. Cái khác chúng ta từ từ đi. Lâm Úy rất nhanh chỉnh lý tốt tâm tình. Khóe miệng hơi câu, cười đến như gió xuân ôn hòa. Còn nhớ Triệu Nhất Hào sao? An vị phía sau ngươi cái kia. Lâm Úy còn muốn nói điều gì? Thấy đối phương không phản ứng chút nào. Thở dài. Ba người chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Xem như là tốt nhất bạn chơi. Lâm Úy thanh âm càng trầm càng thấp. Cuối cùng còn mấy từ không nghe thấy được. Cũng không phải Ôn Chỉ Đồng thật sự quên. Mới vừa khai giảng ngày thứ nhất, nàng vốn là đối với chuyện xung quanh không thèm để ý. Người ngồi phía sau là ai? Nàng vẫn đúng là có không tâm tư đi tìm hiểu. Bầu không khí lúng túng một chút, hai người mới một lần nữa nhấc chân đi một chuyến phòng rửa tay. Trong lúc đó, hai người ai cũng không nói thêm. Lúc trở về phòng học, tiếng chuông vào học đã vang lên có một lúc. Chỉ là dậy thay lão sư còn chưa tới, nhưng trong phòng học đã từ từ yên tĩnh lại. Tình cờ chỉ có tiếng lật sách sột soạt. Ôn Chỉ Đồng các nàng là từ trước cửa tiến vào phòng học. Người bước qua cửa, không ít người liền ngẩng đầu nhìn sang. Không chỉ là bởi vì các nàng đến muộn, mà quan trọng hơn là Ôn Chỉ Đồng người này. Không ít người đối với nàng tràn ngập tò mò. Ôn Chỉ Đồng vóc người sạch sẽ ấm áp, có như vậy mấy phần thời kỳ trưởng thành nữ hải nhi cố hữu thanh thuần. Lúc không cười, từ đáy mắt tràn ra lạnh lùng biểu hiện, làm cho người ta một loại không tên xa cách cảm giác. Có điều, không chút nào gây trở ngại dung nhan nàng vui tai vui mắt. Vào học, làm sao còn có học sinh đứng? Tiết học tiếng Anh này, lão sư người dạy thay là nữ, cũng là thêm vào lớp 17 Nguyễn Tịnh Nghiên ở bên trong có hai nữ giáo viên. Lại đều là đại mỹ nữ, vóc người cao gầy, không khỏi làm người khác chú ý. Cho nên khi nàng ôm sách vở giáo án đi tới bục giảng, không ít ánh mắt đã bị nàng hấp dẫn đi. Ôn Chỉ Đồng là đưa lưng về phía nàng, bị nàng này một tiếng một gọi. Ôn Chỉ Đồng theo bản năng mà quay đầu lại liếc mắt nhìn. Đối phương vừa vặn hướng về nàng bên này nhìn. Hai người đối diện nhau vài giây, đều có một chút sợ run. Ôn Chỉ Đồng không biết dạy nàng Anh ngữ lão sư là bạn tốt Lộ Hy tỷ tỷ Lộ Giao. Có điều nàng từ Lộ Hy chỗ ấy nghe nói qua tỷ tỷ nàng cũng tại nhất trung giáo khoa chuyện. Nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy đúng dịp là thay nàng lớp Anh ngữ. Còn Lộ Giao, nàng đúng là tại muội muội chỗ ấy nghe nói Ôn Chỉ Đồng còn thụ muội muội giao phó phải nhiều thêm chăm sóc. Trước khi Ôn Chỉ Đồng xuất ngoại, các nàng là đã gặp mặt, nhưng đều là chuyện của mấy năm trước, cho nên mới nhìn đến Ôn Chỉ Đồng. Lộ Giao có một loại cảm giác sáng mắt lên. Nàng không nghĩ tới, tiểu cô nương này trưởng thành càng ngày càng xinh đẹp, giống nụ hoa như thế. Hé nở, được rồi, Ngồi xuống đi. Lộ Giao trước tiên điều chỉnh tốt trạng thái, hướng về Ôn Chỉ Đồng phương hướng khoát tay áo ra hiệu đối phương ngồi xuống. Ngữ khí cũng so với vừa nãy hòa hoãn không ít, bởi vì lớp 11, phải đem lớp 11 lớp 12 chương trình học tận lực tập trung trong năm ấy học xong. Cho nên khóa học vẫn tương đối nặng. Lộ Giao giới thiệu sơ lược lại học kỳ này học tập nhiệm vụ. Liền để mọi người mở ra sách giáo khoa, mau chóng tiến vào nội dung mới học tập. Lộ Giao xem xét nhìn bàn không nhiễm một hạt bụi cau lại lông mày. Hỏi, chúng ta lớp trưởng là ai a? Bởi vì mới vừa khai giảng, ban ủy cũng còn chưa tuyển ra đến. Liền tạm thời do vốn ban lớp trưởng tạm đảm đương. Lộ Giao tiếng nói vừa dứt, bên tay trái dựa vào tường một hàng liền có một nam sinh đứng lên. Đầu tóc ngắn, mắt đeo cặp kính, trong tay còn cầm bút. Ánh mắt chuyên chú nhìn phía bục giảng, có chút sững sờ, còn giống như không có từ trong bài tập phục hồi tinh thần lại. Lộ Giao nhìn một chút nàng, nói, quay lại tìm người đem lớp các ngươi danh sách tên cùng chỗ ngồi viết một phần dán vào trên bàn giáo viên. Lão sư lên lớp điểm danh cũng thuận tiện. Vị học sinh kia gật gật đầu, liền ngồi xuống, đã không có danh sách, vậy ta sẽ theo liền điểm. Lời này vừa nói ra, bên dưới bục giảng một trận tiếng sột soạt thanh âm, hảo giống ai cũng không quá thích bị lão sư điểm đến. Liền vừa bị trễ vị bạn học kia đi, Lộ Giao ánh mắt ở trong phòng học lướt nhanh một vòng. Nói, bị trễ có hai người, Ôn Chỉ Đồng cùng Lâm Úy, nhưng Lộ Giao tay rõ ràng chỉ chính là người trước. Ôn Chỉ Đồng thấy thế thuận theo đứng lên, người trong lớp thấy là mới chuyển đến bạn học, dồn dập liếc mắt quan sát, liền ngay cả nàng bên cạnh Lâm Úy cũng không nhịn được ngước đầu không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Đọc một đọc đoạn thứ nhất, Lộ Giao nhìn nàng một cái, không mặn không lạt nói, Ôn Chỉ Đồng thanh âm đường nét rất mềm, nhưng nói tới mỹ âm đến hảo giống thay đổi một loại mùi vị. Rất thuần hậu, giống một chén nồng đậm coffee, càng phẩm càng có ý vị, khiến người ta nghe xong nghiện. Một đoạn văn tiếp tục đọc, người phía dưới đã bắt đầu mơ hồ nóng nảy chuyển động. Cấp 3 học tập căng thẳng, ai cũng không có thời gian rảnh rỗi đi luyện tập khẩu ngữ phát âm. Nhiều hơn là chuyên chú tại trên thi viết năng lực, bây giờ nghe được Ôn Chỉ Đồng thao một hơi tránh tông mỹ âm. Phần lớn người đối với nàng hảo cảm cùng yêu ái lại tăng thêm mấy phần. Ân tiếp tục, Lộ Giao cũng không nghĩ tới Ôn Chỉ Đồng nói tiếng Anh dễ nghe như vậy. Trong lúc nhất thời lại có chút không quá muốn cho nàng dừng lại. Thẳng thắn làm cho nàng đọc xong một bài. Lúc kết thúc câu cuối cùng ngồi xuống, Lâm Úy trong mắt chứa sùng bái nắm cùi trỏ đụng vào nàng. Mặt mày cong cong hướng về nàng giơ ngón tay cái. Ôn Chỉ Đồng sờ sờ chóp mũi. Hàm xúc cười cười, dưới cái nhìn của nàng. Kỳ thực này không có gì. Nếu như thay đổi bọn họ ở nước ngoài ngốc tới mấy năm, có thể nói tới so với nàng tốt. Đây chính là một loại rèn luyện. Tiếng Anh học tập chính là muốn tháng ngày tích lũy luyện tập cùng mở miệng nói. Không có gì đường tắt có thể đi. Một bài giảng xuống, Lộ Giao truyền đạt không ít nội dung. Lúc chuông tan học vừa vặn vang lên, nàng thu dọn một chút đồ vật, liền xoay người đi xuống bục giảng. Vừa ra đến trước cửa, nàng cố ý hướng về Ôn Chỉ Đồng chỗ ngồi liếc mắt nhìn. Khóe môi hơi cong, nhất trung lão sư có một đặc biệt điểm. Bình thường không bố trí bài tập, thế nhưng sau khi mỗi một lễ khóa kết thúc, tiết sau khóa nhất định sẽ giảng bài sau bài tập cùng luyện tập trên sách nội dung. Cho nên lão sư không nói không có nghĩa là học sinh có thể không làm. Tất cả mọi người có tính tự giác này, kết thúc mỗi ngày, muốn lên khóa không ít, tự nhiên, cần phải hoàn thành bài tập cũng sẽ không ít. Bởi vậy, mặc dù là nghỉ giữa giờ, nếu là không có gì chuyện, phập N lớn người vẫn là lựa chọn lưu trên chỗ ngồi làm bài. Vị bạn học này, có thể cho ta nói một chút đạo này đề sao? Một người nữ sinh cuộc tóc đuôi ngựa cười tươi rói gương mặt xấu hổ mang cười đất đi tới Ôn Chỉ Đồng chỗ ngồi. Ngón tay chỉ trên luyện tập sách đề hỏi. Trải qua tình cảnh như vậy, Ôn Chỉ Đồng hình tượng tại trong lớp xem như là nửa dựng đứng lên. Tại đại đa số người trong mắt, liền đưa nàng chia làm học bá cùng nơi. Còn là một quốc sắc thiên hương. Đinh Giai Nhân, ngươi có cái gì sẽ không có thể hỏi ta a, ta cũng đều biết a. Ngồi ở Ôn Chỉ Đồng mặt sau, Triệu Nhất Hào cười hì hì nhìn trên hai gò má bạn học nổi một tầng ửng đỏ. Dậy tâm tư đùa giỡn. Đi, ai muốn ngươi nói a, đối phương một giây phá công. Nguyên bản giả vờ một bộ dịu dàng bởi vì Triệu Nhất Hào một câu nói trong nháy mắt không còn hình tượng. Ôi ôi ôi, còn tức giận rồi, không nói sẽ không nói. Lão đại, ngươi cũng đừng cho nàng nói. Triệu Nhất Hào vỗ vỗ Ôn Chỉ Đồng vai, nói rằng, lão đại, lại là một tiếng kinh ngạc, là nguyên bản xoay người cùng sau bàn giao lưu nữ sinh quay đầu lại kinh ngạc mà nhìn cùng bàn Triệu Nhất Hào. Gương mặt khó mà tin nổi, làm sao, nàng là ta lão đại ngạc nhiên sao? Ôn Chỉ Đồng cùng Lâm Úy Triệu Nhất Hào từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ba người tình cảm, liền ấn lại tuổi tác xếp hàng cái hoặc lớn hoặc nhỏ. Ôn Chỉ Đồng so với hắn hai đều lớn mấy tháng. Tự nhiên là các nàng lão đại. Lâm Úy sinh nhật nhỏ nhất. Cũng nhất thụ bảo vệ. Đừng xem Triệu Nhất Hào phất phơ. Mỗi ngày không làm việc gì chính sự. Sẽ làm cho nữ hài tử sinh khí. Nhưng hắn trọng tình nghĩa. Đối xử Ôn Chỉ Đồng cùng Lâm Úy chuyện không chút nào qua loa. Ôn Chỉ Đồng không có nghe đối phương. Vẫn là nhịn quyết tâm đến cho đối phương giảng giải đề. Lâm Úy an vị tại nàng bên cạnh, tay nâng quai hàm, ánh mắt nhìn chằm chằm bộ dạng Ôn Chỉ Đồng vẻ mặt thành thật. Còn có nàng xinh xắn hoạt bát vành tai theo nàng nói chuyện nhúc nhích. Tâm cũng đi theo nhộn nhạo, chỉ là khóe miệng nàng cười còn không tới kịp triển khai phút chốc liền thu lại. Ánh mắt chua xót nhìn chằm chằm hết sức cúi người tới gần Ôn Chỉ Đồng nữ sinh. Môi không tự chủ đô lên. Nàng bỗng nhiên không muốn Ôn Chỉ Đồng ưu tú như vậy. Đảo mắt đến buổi sáng cuối cùng một bài giảng. Chuông tan học vừa vang. Không ít bạn học liền vội vàng thu dọn đồ đạc chạy ra khỏi lớp học. Đương nhiên, cũng có tương đương một phần bạn học không muốn đi xếp hàng đánh cơm. Liền lưu ở phòng học đọc sách. Chờ qua giờ cao điểm dùng cơm lại đi cũng không trễ. Ngươi buổi trưa muốn tại nhà ăn ăn cơm không? Lâm Úy tại thu thập cặp sách, giống rảnh rỗi thời điểm giống như hững hờ hỏi câu. Ân, Ôn Chỉ Đồng suy nghĩ một chút, gật đầu đáp một tiếng. Lúc nói chuyện nàng ánh mắt theo bản năng mà chăm chú vào cửa phòng học. Nguyễn Tịnh Nghiên nói giữa trưa muốn đi qua dẫn nàng đi nhà ăn ăn. Thuận tiện làm thẻ cơm. Vậy chúng ta cùng đi chứ? Lâm Úy thanh âm lại vang lên. Âm cuối dương lên, cùng vẻ mặt của nàng như thế. Mang theo khó có thể che giấu vui sướng. Ôn Chỉ Đồng do dự xuống, chính đang nghĩ nên như thế nào từ chối, liền bị đối phương nâng hướng về phòng học ở ngoài đi. Nguyễn Tịnh Nghiên vào lúc này vội vã mà chạy tới, vừa ở văn phòng bị năm cũ chủ nhiệm kéo lại khai báo vài câu, lúc này mới làm trễ nãi thời gian. Ôn Chỉ Đồng, Nguyễn Tịnh Nghiên người vừa tới cửa phòng học liền bắt gặp Ôn Chỉ Đồng các nàng. Lão sư, có chuyện gì sao? Bởi vì Lâm Úy còn có những bạn học khác đều ở, nàng cũng không có thể biểu hiện quá rõ ràng chính là xuất phát từ Nguyễn Tịnh Nghiên thân cận. Để tránh khỏi rước lấy phiền phức. Dù sao, thân phận của nàng bây giờ không có bao nhiêu người biết. Ngoại trừ mấy người biết rõ cái khác đều còn không rõ ràng lắm. Người buổi trưa dùng cơm. Lão sư ta đang muốn dẫn nàng đi đây. Thuận tiện đi làm thẻ cơm. Nguyễn Tịnh Nghiên lời còn chưa nói hết, liền bị Lâm Úy nhận đi. Nguyễn Tịnh Nghiên ánh mắt buông xuống xẹt qua Lâm Úy ôm lấy Ôn Chỉ Đồng cánh tay tay. Trong lòng đột nhiên dâng lên một loại không biết tên cảm giác. Nhưng rất nhanh liền tiêu tán. Nàng biết Ôn Chỉ Đồng luôn luôn cư xử với người khác không thân không sơ. Chậm nhiệt hình, nhưng lúc này mới vừa giữa trưa công phu liền theo người như vậy thân cận. Thực tại làm nàng cả kinh. Lại vừa nghĩ, trong đám bạn học, quan hệ hòa hợp là chuyện tốt. Nàng không lý do cản trở. Nguyễn Tịnh Nghiên lui về phía sau hai bước tránh ra chút đường. Đưa tay xoa xoa Lâm Úy đầu. Bản thân đại biểu khóa. Nàng trước đây cũng thích như vậy đối với nàng. Vậy thì làm phiền đại biểu khóa của ta chăm sóc cho bạn học mới. Lúc nói lời này, Nguyễn Tịnh Nhiên trong mắt ngậm lấy cười. Quay đầu cùng Ôn Chỉ Đồng liếc mắt nhìn nhau liền nhanh chóng rời. Nguyễn Tịnh Nhiên đi theo các nàng phía sau xuống lầu hướng về nhà ăn đi. Cái giờ này đi ăn cơm không ít người. Học sinh trung học nhiều. Chỉ có một đại nhà ăn. Lão sư cùng học sinh đều ở nơi đó dùng cơm. Không có lại đơn độc phân ra giáo viên khu dùng cơm. Cho nên Nguyễn Tịnh Nhiên vẫn đi theo Ôn Chỉ Đồng các nàng phía sau. Xa xa mà nhìn các nàng. Đăm chiêu. Này, nghĩ gì thế? Nhập thần như thế. Vai bỗng nhiên bị người nắm ở. Nguyễn Tịnh Nhiên sợ hết hồn. Quay đầu nhìn sang. Chính là một tấm phóng đại mặt. Hóa tinh xảo trang. Thấy rõ người tới. Nguyễn Tịnh Nhiên giơ tay vỗ vỗ ngực. Nói. Tiểu Lộ, ngươi làm ta sợ muốn chết. Ngươi liền có chút ấy gan a. Lộ Giao cười ha ha hai tiếng. Đưa tay nặn nặn Nguyễn Tịnh Nhiên gò má. Ánh mắt rảo hoạt chăm chú nhìn nàng. Nói. Làm cái gì việc trái với lương tâm? Ở trong trường học, tuy rằng hai nàng không ở một văn phòng, nhưng bởi vì thay một lớp, cho nên so với các lão sư khác đi được vẫn tính gần. Nguyễn Tịnh Nhiên vỗ bỏ tay nàng, liếc nàng một chút, nói cái gì đó, ai làm chuyện xấu? Nguyễn Tịnh Nhiên rõ ràng có chút niềm tin không đủ. Lộ Dao mỉm cười ôm lấy nàng đi về phía trước. Quay đầu nhìn thấy đằng trước cách đó không xa Ôn Chỉ Đồng nhẹ trà hai tiếng. Ngươi nói một chút ngươi. Này đính hôn, còn dẫn theo cái phiền toái. Nguyễn Tịnh Nhiên theo ánh mắt của nàng nhìn sang. Tâm lĩnh thần hội, Lộ Giao hai mắt mê ly. Hơi nắm bờ vai chống đỡ Nguyễn Tịnh Nhiên. Nói, ai, cùng ngươi muốn cá nhân. Cách chương.